Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên, thể loại, ngôn tình, ngược, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 201. Cướp mối làm ăn. 4. Nghe đến đây, Tống Kỳ ngây người nói. Chuyện này là quyết định nhất thời. Cho nên, em hiểu rõ rồi. Chúc mừng anh nhé. Hạ Tử Hy mỉm cười. Là nụ cười từ tận đáy lòng. Em không tức giận sao? Em tại sao phải tức giận? Nếu anh muốn mở công ty chi nhánh phát triển ở thành phố A, đây là một chuyện đáng chúc mừng. Em chỉ cảm thấy quá đột ngột mà thôi. Hạ Tử Hy lạnh nhạt nói. Ừ, đúng là có chút đột ngột. Thế nào, không bằng tối nay ra ngoài cùng nhau chúc mừng một phen. Tống Kỳ nói, anh có thời gian sao? Dù cho không có cũng phải dành chút thời gian cho em. Dù sao công việc làm hoài cũng không hết. Hơn nữa có em chúc mừng anh. Anh rất vui, Tống Kỳ nói. Vậy, em có thể dẫn theo bạn không? Hạ Tử Hy hỏi ngược lại. Việt writer, tất nhiều, nhiều người càng náo nhiệt. Hơn nữa anh cũng muốn gặp bạn bè của em. Tống Kỳ nói, anh từ nhỏ đến lớn đều sống ở nước ngoài. Đối với anh mà nói, có thể gặp được người thân bạn bè, cũng xem như là một loại khẳng định. Tống Kỳ vô cùng vui mừng. Chỉ có điều, Hạ Tử Kỳ không hề nghĩ theo hướng đó. Vậy được, tối nay gặp nhau. Được. Sau khi dứt lời, Hạ Tử Hy cúp điện thoại, để tờ tạp chí sang một bên, bắt đầu tập trung ăn sáng. Sau khi dùng bữa xong thì nhanh chóng đi làm. Trong công ty, hiện tại cũng đang bàn luận về vấn đề này. Hạ Tử Hy vừa bước vào đã có đồng nghiệp tiến đến bát quái với cô. Tử Hy, thì ra con rùa biển này lại có tiền đến như vậy. Bọn họ cầm tờ tạp chí trên tay, kích động nói, Hạ Tử Hy mặc dù không xem, nhưng cũng biết bọn họ đang nói đến chuyện gì. Vậy sao? Hạ Tử Hy chậm rãi nhướng mày hỏi lại, giống như không biết chuyện gì đang xảy ra. Em không biết gì sao? Một đồng nghiệp hỏi. Em chỉ biết gia cảnh nhà anh ấy không tệ. Ở London có công ty riêng. Còn về sản nghiệp nhà anh ấy thì không biết rõ. Hạ Tử Hy nói. Hạ Tử Hy, em thật biết cách phung phí của trời. Một đồng nghiệp không nhịn được xỉ vả. Hạ Tử Hy, cô nương, có thể đừng tùy tiện dùng từ không? Nghe đến đây, đồng nghiệp bật cười. Anh ta cũng làm về trang sức. Hiện tại lại chọn thành phố A để thành lập công ty riêng. Xem ra đây cũng xem như cạnh tranh với công ty chúng ta. Chấm, đồng nghiệp nói. Nhắc đến đây, Hạ Tử Hy có chút sửng sốt. Quả thật là như vậy. Vân Duệ hiện tại đang đi theo hướng phát triển quốc tế. Luôn phát triển trong khu vực ngoài nước. Còn trong nước cũng được xem là công ty trang sức lớn nhất thành phố A. Tống Kỳ nay lại đột nhiên đưa ra quyết định như vậy. Cũng đồng nghĩa với việc đối đầu với Vân Duệ. Mặc dù nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng Hạ Tử Hy biết rõ, Tống Kỳ nhất định có thể làm được. Đây chính là cái đầu thương nghiệp, thủ đoạn thương nghiệp. Mục Cảnh Thiên cùng Tống Kỳ đều là người đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực kinh doanh, y dài. Xem ra sau này, thế giới trang sức tại thành phố A sẽ xuất hiện một trận gió tanh mưa máu rồi. Một đồng nghiệp đứng một bên cảm thán. Hạ Tử Hy đứng một bên nghe, nhịn không được bật cười. Cẩn thận máu văng lên người chị đó. Còn không nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Hạ Tử Hy mỉm cười. Người đồng nghiệp đó chỉ có thể nhún vai bất lực. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Nói dứt lời liền nhanh chóng đi làm việc. Hạ Tử Hy cũng mỉm cười. Bắt đầu công việc hôm nay. Lúc này, Mục Cảnh Thiên đang ngồi trong văn phòng. Nhìn tờ tạp chí trước mặt. Khóe môi lạnh lùng nhếch lên. Chính ngay vào giây phút này, điện thoại của hắn chợt vang lên. Sau khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến, Mục Cảnh Thiên liền bắt máy. Có chuyện gì? Tất nhiên là gọi đến chúc mừng cậu rồi. Giọng nói Huống Thiên Hữu vang lên. Chúc mừng, có gì đáng chúc mừng chứ? Mục Cảnh Thiên hỏi ngược lại. Hiện tại cuối cùng thành phố A cũng xuất hiện người cùng cậu chia một chén canh rồi. Từ nay về sau cũng không cần một mình tung hoành ngang dọc nữa. Huống Thiên Hữu từ từ lên tiếng. Mục Cảnh Thiên tất nhiên có thể nghe ra ý của Huống Thiên Hữu chính là nói Tống Kỳ. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.